Chương 45, các ngươi là quỷ, không biết xuyên tường sao. 34, đánh giá nguyện phiếu. Nói một chút đi, ngươi di sản còn lại bao nhiêu? Tô Thanh có chút không tin Lý Văn Đảo sẽ hảo tâm như vậy, mặc dù nói quỷ không cần đến người sống tiền, thế nhưng dù sao cũng là tiền, mà không phải giấy. Không nhiều không nhiều, Tô Thanh vỉnh hay. Cũng liền mấy trăm triệu mà thôi. Cũng liền mấy trăm triệu, Tô Thanh cả người cứng đờ, cái này cũng không tính là nhiều, như vậy cái gì tính toán nhiều, đây chính là giới kinh doanh lão đại thế giới sao? Nhìn thấy Tô Thanh biểu lộ, với tư cách giới kinh doanh kẻ già đời Lý Văn Đảo tự nhiên biết đối phương nghĩ như thế nào, sau đó bắt đầu giải thích. Ngươi phải biết năm ngoái, ta cũng liền kém hơn 1 tỷ liền trở thành khai nguyên khu thủ phủ, vốn là đây, nếu như cái này tòa nhà thao tác thỏa đáng, thủ phủ vị trí này ta cơ hồ dễ như trở bàn tay, ai biết gặp phải loại sự tình này, bị người hố, liền mạng nhỏ đều góp đi vào. Không nói, Tô Thanh vung tay lên, gọn gàng nhanh chóng nói, liền nói quỷ vương có phải hay không tại cái kia trong nhà cổ là được. Mấy trăm triệu, hắn cảm giác mình làm xong vụ này liền có thể về nhà. Liền tại bên trong, chỉ là người bình thường liền cửa còn không thể nào vào được, nghe nói bên trong không chỉ có quỷ vương, còn có quỷ vương dưỡng rất nhiều ác quỷ thủ hạ. Lúc trước cũng có một bộ phận đến tiếp sau nhà đầu tư tới nơi này tiếp nhận tòa nhà, hắn vẫn luôn ở một bên nhìn lấy, những làm kia khu tà chúng đại sư còn không thể nào vào được môn liền bị cạo chết. Đi thôi. Quỷ vương tại Tô Thanh trong mắt đều là cặn bã, huống chi chỉ là mấy cái ác quỷ, đến cũng là đưa đồ ăn. Tô Thanh mang theo Quan Nguyệt cùng Lý Văn Đào đi vào cổ trạch bên ngoài cửa. Ngẩng đầu nhìn lên, một cái bảng hiệu treo ở mái hiên phía trên. Thành Hoàng Miếu cảm tình quỷ này vương là Thành Hoàng, hắn chỉ nghe nói qua Thành Hoàng trấn thủ nhất phương bình an, còn chưa từng nghe nói Thành Hoàng hại tính mạng người, cũng không biết đây là thật Thành Hoàng hay là giả Thành Hoàng. Người đến người nào không chờ Tô Thanh đi lại, đột nhiên một đoàn hắc khí theo Thành Hoàng Miếu bên trong chui ra, hóa thành 4 cái ác quỷ cản ở ngoài cửa. Lý Văn Đào thấy thế vội vàng trốn về sau, lúc trước hắn cũng là bị những thứ này ác quỷ cạo chết, đã có bóng ma tâm lý. Quan Nguyệt khinh thường nhìn một chút, cũng không để ý tới. Nàng biết rõ chính mình công tử khủng bố. Đừng nói 4 cái ác quỷ, 4 cái quỷ vương đứng ở chỗ này cũng phải quỳ. Nhân loại ngươi đi tìm cái chết, một cái ác quỷ khí thế hung hăng nhìn lấy Tô Thanh, hai con mắt tuôn ra một đoàn ma chơi, rất là dọa người. Ừm, ta chính là đi tìm cái chết. Ác quỷ bị một câu chắn trong nháy mắt không biết làm sao nói tiếp, người ta đều làm rõ là đi tìm cái chết, hắn còn có thể nói thế nào, tiếp tục nói hung ác cảm giác có chu tờ đần độn. Mà Lý Văn Đảo ở sau lưng giơ ngón tay cái lên, đầy đủ ngay thẳng, chịu chết đều nói như thế tươi mát thoát tục. Nhưng lại nhưng trong lòng thì phát khổ. Ha ha ha, những năm này gặp qua người nhiều, chuyên môn chịu chết ngươi lại là cái thứ nhất, xem ở ngươi như thế có ánh mắt kinh nghiệm mới, ta để ngươi chết thoải mái một chút. Ác quỷ cười to, dẫn theo quỷ đầu đại đao hướng về Tô Thanh đi tới. Đã chịu chết cũng đừng tránh, bằng không đao chặt lệch ra ngươi sẽ phải đau chết. Tuy nhiên ác quỷ cười nói, nhưng là thủ hạ lại không lưu tình. Trực tiếp một đao bổ ngang, thẳng đối Tô Thanh cổ. Ken một tiếng, tiếng kim loại va chạm âm vang lên, ác quỷ chỉ cảm thấy cánh tay run lên, có chu tờ sách không động đao. Tô Thanh túi đầu nhìn xem gác ở trên cổ đao, tỉ mỉ phê bình một phen. Đao có chu tờ bỗng nhiên, muốn hay không một lần nữa mài một chút. Người ác quỷ trong mắt vừa sợ vừa giận, vừa mới chuẩn bị tiếp tục công kích, một giây sau liền bị một cái tay bắt lấy cổ. Ta đây, là đi tìm cái chết, nhưng là ta không chết đây, ta liền muốn đánh chết các vị. Bàn tay nhẹ nhàng dùng lực, ác quỷ trong nháy mắt hồn phi phách tán, quỷ đầu đao rơi xuống đất. Ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào, chuyện trọng yếu cần nói 3 lần. Chôn ở ơ Tô Thanh sau lưng Lý Văn Đảo trông thấy tình cảnh này toàn bộ bị chấn tam hồn không có thất phách. Ác quỷ A cứ như vậy ôm đồm chết, cái này nơi đó là đi tìm cái chết, quả thực cũng là đến xét nhà. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình biển sâu câu cá, kết quả câu đi lên một đầu viễn cổ cá mập. Cái này báo thù có hy vọng ngươi đến cùng là ai, gặp một tên đồng bạn chết. Còn thừa 3 cái ác quỷ nơi nào còn không biết đây là ác khách doanh môn. Ta là ai ta không đều nói, ta là tới chịu chết. Tô Thanh từng bước một đi hướng cổ trạch. Đi một bước, còn thừa 3 cái ác quỷ lui một bước, thẳng đến đẩy đến góc tường lui không thể lui cái này mới dừng lại. Cùng hắn liều. 3 cái ác quỷ gặp lui không thể lui, nhấc lên quỷ đầu đao thì đối với Tô Thanh xông lại. Các ngươi là quỷ, không biết xuyên tường sao? Đột nhiên, một phát linh hồn chất vấn để tam ác quỷ trong nháy mắt cứng đờ. Đúng à? Bọn họ là quỷ, làm sao có thể bị người bức tường, thế nhưng là nghị thông suốt sau đã không kịp, bởi vì Tô Thanh đã đi tới trước mặt bọn hắn. Ken ken ken nhất trưởng đi qua, ác quỷ tính cả quỷ đầu đao cùng nhau cắt ra, không hề nghi ngờ miểu sát. Đi thôi, gõ cửa đi vào. Tô Thanh đối với sau lưng Lý Văn Đào hô. Chỉ là ánh mắt xéo qua lại trông thấy Quan Nguyệt manh manh đắt dẫn theo một thanh quỷ đầu đao đi tới. Tiểu Nguyệt, ngươi cầm lấy đao làm gì công tử, ta cảm giác đao này rất thuận tay, muốn thử xem. Tô Thanh trong đầu đột nhiên hiện hiện chính mình tiểu thị nữ hai tay xách đao một đường chặt chặt chặt bộ dáng, cảm giác tê cả da đầu. Sau đó quát lớn, đường đường nữ hài tử, chơi cái gì không tốt, nhất định phải chơi đao, để xuống cho ta. Ừ, Quan Nguyệt một mặt ủy khuất, không nỡ nhìn một chút quỷ đầu đao, đem vứt trên mặt đất. Về sau ngẩng đầu u oán nhìn lấy chính mình công tử, nàng cũng là muốn chơi một chút à, nổi giận như thế làm gì. Bị Quan Nguyệt nhìn toàn thân không được tự nhiên, Tô Thanh quay đầu chỗ khác không để ý tới, sợ chính mình mềm lòng. Nhưng lại tại Tô Thanh vừa quay đầu, Quan Nguyệt trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng, mặt đất quỷ đầu đao đột nhiên biến mất. Một bên Lý Văn Đảo trông thấy tình cảnh này che miệng lại. Chỉ là đảo mắt liền nhìn thấy Quan Nguyệt cái kia uy hiếp ánh mắt, mặc dù đối phương rất xinh đẹp rất đáng yêu, nhưng là hắn nhưng từ bên trong cảm giác được một tia sắc cơ. Sau đó liền vội vàng lắc đầu, biểu thị không dám nói lung tung. Quan Nguyệt làm xong đây hết thảy, khôi phục biểu lộ, lại giống như bé ngoan đứng ở Tô Thanh sau lưng. Lý Văn Đào nhịn không được xoa xoa chính mình ánh mắt, còn cho là mình hoa mắt. Đợt, đánh giá nguyệt phiếu, trước mắt còn có 5-6 vạn tồn cảo, lên ra cho các ngươi duy nhất một lần tuân ra đến, cầu chống đỡ ác cồn vợ ở, buồn ngủ quá, sáng mai đang tiếp tục.